Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 184. Chương 184. DC kịch bản đều đi ra rồi. Thực sẽ chơi. Mấy ngày nay vô luận là ở đâu, đều sẽ cảm giác hơi ẩm rất lớn. Không có cách nào. Liên tục hạ 3-4 ngày mưa. Cũng là bởi vì trận mưa này, Sở Phàm đã giấu ở ký túc xá đã mấy ngày. Một trận mưa đem ta vây ở chỗ này, tương đương Lưu Đông Hừ phát cơn mưa tháng 6 mới từ trường học nhỏ siêu thị trở về nha, còn rất có tuổi cảm giác. Đây là Phàm tử, đây là Tiểu Tiêu, đây là Cường tử. Lưu Đông ôm một bao lớn đồ vật lần lượt cho ba người phân. Mấy người đã nói xong thay phiên ra ngoài mua đồ. Sở Phàm tiếp nhận ném tới khói phá hủy, ném cho bọn hắn một người một cây. Mưa này ấy à, ta xem là không dừng được. Tiểu Tiêu nhận lấy điếu thuốc nói, không có cách nào, các loại đi, lão thiên gia nghĩ trời mưa, ai còn có thể ngăn cản hay sao? Cường tử vừa cười vừa nói, cường tử rất mê tín, đối một chút có không có đều rất tin tưởng. Bất quá cũng không có ai đi nói hắn cái gì. Có câu nói tốt, tin thì có, không tin thì không. Ngươi không tin nhưng không có nghĩa là không có. Ta nhịn không nổi, ban đêm coi như lại xuống mưa, cũng phải đi tìm Trương Nam đi. Lưu Đông ồn ào nói, liên tục giấu ở ký túc xá 3-4 ngày, đổi thành trước kia không có bạn gái thời điểm, con hàng này nghẹn một vòng đều vô sự. Nhưng bây giờ có bạn gái, tình huống kia khẳng định không giống. Mấy ngày nay, Sở Phàm điện thoại liền không có nhàn qua. Các loại tin nhắn, uy tín, điện thoại đều là thúc Sở Phàm đi ra. Nhưng hạ mưa lớn như vậy, Sở Phàm ngay từ đầu thật không muốn đi. Nhưng bây giờ hắn cũng nghẹn khó chịu, muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Được thôi, ai gọi điện thoại cho ta liền đi tìm ai. Sở Phàm tại thầm nghĩ nói, leng keng, ý niệm trong lòng vừa dứt, một đầu WeChat liền đến. Buổi tối tới nhà ta sao? Ta mua một bộ miêu nữ giả nha. Hồ ly, ếch. Sở Phàm khẽ giật mình, miêu nữ giả. Trong đầu của hắn lập tức hiển hiện một hình ảnh. Wow, cái này cần là một con cái gì mèo? Có đi hay là không? Xác định vững chắc đi a. Ba ngày không có ăn mặn, đây chính là từng chiếm được biến dị hệ thống sau lần đầu a. Trước đó đừng nói một ngày mở một lần ăn mặn, ngày đó ít hơn so với hai lần qua. Cùng ba người nói một lần, Sở Phàm che dù liền đi ra ngoài. Đương nhiên dép mủ vẫn là phải mặc, bất quá lần trước loại kia kiểu cũ dép mủ đã ném đi, Sở Phàm mua là kiểu mới. Bộ dáng so trước đó tốt đã thấy nhiều. Đến trên xe về sau, thay đổi thoải mái dễ chịu giày thể thao, Sở Phàm lái xe hướng hồ ly nhà tiến lên. Leng keng, nghe được tiếng chuông cửa, hồ ly vội vàng từ trên ghế salon đi mở cửa. Từ mắt mèo bên trong thấy là Sở Phàm về sau, nàng mỉm cười đem cửa mở ra. Ngươi tới rồi. Hồ ly ôm Sở Phàm cánh tay ngọt ngào nói. Sở Phàm đi đến, thay đổi hồ ly chuẩn bị cho hắn tốt dép lê. Rất mềm, rất thoải mái, dễ chịu. Là mùa thu nửa bông vải dép lê. Ăn cơm chưa? Ngồi ở trên ghế salon về sau, hồ ly rúc vào Sở Phàm trong ngực hỏi. Sở Phàm nói ra, còn không có đâu. Hắn xác thực chưa ăn cơm. Hiện tại cũng xác thực rất đói bụng. Bữa sáng là điểm xuất phát ăn. Mà bây giờ đã coi như 13 điểm. Cái kia lượng cơm ăn khả năng không đói bụng sao? Ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Hồ ly đứng lên, vừa nói bên cạnh hướng phòng bếp đi qua đi. Thật ôn nhu, thật hiền lành. Sở Phàm trong lòng cảm thán không thôi. Ôn nhu hiền lành, hào phóng xinh đẹp, sẽ thương người, sẽ chiếu cố người. Liền chỉ nói tuyển lão bà mà nói, tuyệt đối sẽ là cái không có hai nhân tuyển. Cái gì? Nữ nhân xinh đẹp không thích hợp làm lão bà. Nhìn không ở, dễ dàng cho ngươi chụp mũ. Ha ha, nhìn không ở xinh đẹp lão bà kia là không có bản sự. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Rất nhanh, hồ ly cơm làm xong, nàng kỳ thật nếm qua, tùy tiện nấu điểm rau xanh phối chút cháo, nhưng làm nàng nhìn thấy lang thôn hổ yết sở phàm, kỳ thật hồ ly là rất cao hứng, bởi vì cái này khiến nàng cảm giác được rất có cảm giác thành công. Người mình yêu, thích ăn tự mình làm cơm, đương nhiên tốt, ăn uống no đủ sau. Sở phàm bắt đầu nghĩ đến một phương diện khác. Cái gì? Đương nhiên là miêu nữ giả a. Kia cái gì? Ta ăn no rồi cũng uống tốt. Cho nên, có hay không có thể bắt đầu ngươi biểu diễn? Sở phàm cười tủm tỉm nói. Bắt đầu ta biểu diễn sao? Hồ ly đứng lên, lắc lắc kinh người đường cong, đi tới cửa phòng ngủ. Lúc này hồ ly quay đầu nói ra. Kia ngươi đợi ta. Tại ta để ngươi tiến trước khi đến. Tuyệt đối không nên nhìn lén nha. Được rồi tốt. Sở phàm gật đầu nói. Sau 10 phút. Sở phàm có chút đã đợi không kịp. Hắn hỏi. Bảo bối. Ngươi xong chưa a? Còn không có đâu. Hồ ly trong phòng ngủ hô. Được thôi. Vậy ta lại các loại một các loại. Lại qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Hồ ly vẫn là không có nói tốt. Sở phàm lại sốt ruột. Hắn hỏi. Hồ ly tiểu tỷ tỷ a, ngươi còn chưa tốt sao? Ta nhanh chờ không nổi nha. Nhanh á, nhanh á. Hồ ly thanh âm vang lên lần nữa. Tốt a, lại chờ ngươi 10 phút đồng hồ. Nếu như ngươi còn không có tốt, như vậy ta liền muốn phá cửa mà vào. Nhìn xem thời gian, đã nhanh 10 phút. Ngay tại hắn nghĩ hỏi lại thời điểm, trong phòng ngủ rốt cục vang lên hồ ly thanh âm. Tốt, ngươi có thể tiến đến á. Sở phàm đứng lên liền đi vào phòng ngủ không? Đẩy cửa ra, sở phàm sợ ngây người. Đây là cái gì quỷ? Có một cỗ, a không đúng, chuẩn xác mà nói là nửa chiếc xe. Cũng không đúng, chuẩn xác mà nói chỉ có một cái đầu xe. Trọng yếu nhất chính là, đó là cái con rơi xe đầu xe. Ngoại thảo, Batman con rơi xe. Nhưng trọng yếu nhất, vẫn là một thân mèo nữ trang hồ ly, đậu xanh rau má, đây là sự thực bảo tạc dáng người, có thể khiến người ta đồng dạng trạch nam chảy máu mũi cái chủng loại kia. Trọng yếu nhất chính là, nàng còn có cũng một cái trưởng thành lớn lên cái đuôi mèo. Nằm cái rãnh, sở phàm lập tức đứng dậy cúi chào, cái này cũng đoán đỏ kích con mắt a. Cho dù là cái bệnh liệt dương nam, đoán chừng đều có thể bị hồ ly kích thích đứng dậy cúi chào. Người cũng muốn xuyên một bộ quần áo nha. Hồ ly đột nhiên nói. Sở phàm một mặt mộng bức. Ta cũng muốn xuyên. Không phải đâu. Loại này quần áo ngươi xuyên là được rồi. Chẳng lẽ ta cũng muốn đến một bộ. Ngươi miêu nữ. Ta mèo nam. Cái này có phải hay không có chút cay con mắt. Hồ ly tựa hồ nhìn ra sở phàm sầu lo, nàng vừa cười vừa nói, yên tâm đi, đó cũng không phải miêu nữ giả, ngươi một đại nam nhân mặc vào giống kiểu gì a? Nói, nàng ném cho sở phàm một bộ y phục, sở phàm nhận lấy, hiếu kỳ đem nó mở ra, kết quả lại phát hiện, là một bộ Batman chiến phục. Ngoại thảo, như vậy sẽ chơi sao? Đều mẹ nó Batman đại chiến miêu nữ rồi. Hơn nữa còn là hoa quốc bản. Cái này bốn, ta rất thích a. Sở phàm nhanh chóng đổi lại chiến phục. Cũng không phải là một trở lại như cũ. Chỉ có thể nói là đại khái tưởng tượng. Đồng thời một ít địa phương còn trải qua cải tiến. Tỉ như sở phàm dưới đũng quần cũng có chút lạnh siêu siêu. Nằm tại ngươi trên chiến xa. Để cho ta tới, miêu nữ hồ ly đem sở phàm đẩy ngã tại trên chiến xa. Sau đó bắt đầu nàng biểu diễn. Trọng yếu nhất chính là, sở phàm phát hiện nóc nhà còn có một chiếc gương. T, cái này hai bộ ta rất thích, nhưng có thể tới hay không điểm kịch bản cái gì? Thế là, hắn đưa ra ý kiến của mình. Hồ ly khẽ giật mình, sau đó mặt lộ vẻ khó xử nói, nhưng ta chưa có xem Batman cùng miêu nữ phim, manga động vẽ cái gì, đều chưa có xem, không biết nên làm sao diễn kịch bản a. Hồ Ly không biết kịch bản, chỉ là biết Batman cùng miêu nữ cái này hai nhân vật. Hơn nữa còn là từ trên mạng tra được. Tốt a, trách không được đi lên liền đẩy ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.